Chương 47, Nẹp Tùn cung cấp tin tức. Những ý niệm này ở dâu trắng trong đầu chợt lóe lên sau đó. Dâu trắng chính là nhanh chóng thu liễm tâm thần, đưa ánh mắt về phía Diệp Cả Ô Ngô, hơi chút sau một hồi trầm ngâm chính là trực tiếp mở miệng hỏi, vậy còn dư lại trái ác quỷ cùng hải lâu thạch. Có thể đổi lấy cái gì? Nghe dâu trắng nói như thế, Diệp Cả Ô Ngô cũng là hơi đem tròng mắt hơi híp, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, có thể đổi lấy gì đó rất nhiều. Không thể đổi lấy đồ đạc cũng rất nhiều. Vấn đề này không cần hỏi ta. Nghe Diệp Cả Ô Ngô trả lời như vậy, dâu trắng cũng là không khỏi hơi dừng lại một chút, trầm ngâm 2 giây phía sau, dâu trắng chính là nhìn thoáng qua mổ bì giờ ý cờ cờ trên bong thuyền, chính mình các con. Xem cùng với chính mình các con, từng cái ân cần mặt mũi. Dâu trắng trong lòng cũng có ý tưởng, cũng hạ quyết tâm. Ta cần lực lượng. Ta cần sở hữu ở sau đó thời đại này, có thể bảo vệ mình các con lực lượng. Đồng thời vì có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cùng Diệp Cả Ô Ngô giao dịch nhất định phải có thể tiếp tục kéo dài. Cứ như vậy, ta phải nhanh một chút thu tập được thật nhiều trái ác quỷ, cùng với hải lâu thạch. Cho nên tốc độ rất trọng yếu. Lực lượng, cùng với tốc độ. Ta cần một chiếc thuyền. Sau đó dâu trắng mới vừa nghĩ tới đây. Một bên Nẹ Tùn ở vi vi do dự một lát sau, liền cũng là trực tiếp lên tiếng, dâu trắng đại nhân. Ta cũng cùng Diệp Cả Ô Ngô đại nhân làm qua một lần giao dịch. Cho nên ta có thể cung cấp một ít tin tức, hy vọng có thể trợ giúp cho dâu trắng đại nhân ngài. Nẹp tùn những lời này, cũng là để dâu trắng phản ứng lại. Đu nở dê vở ơ y a nẹp tùn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nhất định là cùng Diệp Cả Ô Ngô làm giao dịch gì. Long cung vương quốc tài phú cũng không tính là ít. Nẹp tùn vậy cũng mua chính mình tâm nghi sản phẩm. Lập tức, dâu trắng chính là hướng về phía nẹp tùn lộ ra nụ cười hào sảng. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, cái kia liền đa tạ, nẹp tùn ngươi nói đi. Là, dâu trắng đại nhân. Nẹp tùn gật đầu phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ân, dâu trắng đại nhân. Ta đổi lấy một con thuyền sắt thép chiến hạm. Chiếc này sắt thép chiến hạm cần 20 miếng trái ác quỷ. Chiếc này sắt thép chiến hạm có thể phi hành với bầu trời, cũng có thể hành xử với lục địa, càng có khả năng phiêu phù ở trên biển, cũng có thể ngao du với long cung. Lại tốc độ cực nhanh. Nó vốn có cường đại phòng ngự, cùng với chính mình chữa trị năng lực, trên thế giới này e rằng ngoại trừ có thể so với tứ hoàng tồn tại bên ngoài, bờ ơ tờ lù nở nhân vờ ơ tờ na ho đều không cách nào phá hư nó. Nó vốn có vũ khí cường đại hệ thống, có thể ở trong chớp mắt hủy diệt một hòn đảo. Đồng thời, nó nguồn năng lượng đến từ Thái Dương, hơn nữa có thể tồn trữ Thái Dương, cụ thể nguyên lý ta không hiểu rõ lắm. Nhưng ta biết chiếc này sắt thép chiến hạm sở hữu vô hạn hỏa lực, hơn nữa có thể một trực hành chạy xuống phía dưới, không cần mổ gửi xạ hắn ngoại lực. Đồng thời chiếc này sắt thép chiến hạm hình thể cũng rất lớn, so với mổ bị giờ ý cờ cờ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ta cảm giác, chiếc này sắt thép chiến hạm giỏi vô cùng dùng, cũng vô cùng cường đại. Nghe nẹ tuần kể rõ, dâu trắng cũng là một hồi tâm động. Như vậy sắt thép chiến hạm, không chỉ có thể dùng để bảo hộ hắn các con. Cũng có thể dùng cho chiến tranh, dùng cho chung quanh cướp đoạt trái ác quỷ cùng hải lâu thạch. Cái này xác xác thật thật là một cái tốt vô cùng tuyển hạng. Liền nghĩ như vậy, dâu trắng liền cũng là trực tiếp hướng về phía nẹp tùn khẽ gật đầu. Nhìn dâu trắng gật đầu ý bảo, nẹp tùn hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, mà trừ cái này chiến thuyền sắt thép chiến hạm bên ngoài. Ta còn đổi lấy mưa y bộ chế tạo từng binh sĩ làm chiến khải giáp. Hao tốn ta 3 viên trái ác quỷ, cùng với 1.3 tấn hải lâu thạch. Loại này áo giáp, có thể làm cho thủ hạ ta sĩ binh, sở hữu tổng bộ hải quân trung tướng lực lượng. Nẹp tuân bình tinh thoại ngữ, cũng là để dâu trắng, cùng với còn lại dâu trắng đoàn hải tặc thành viên, đều là không khỏi cả kinh. Diệp Cả Ô Ngô miêu tả lực lượng. Không, 4, khoảng cách bọn họ thật sự mà nói là quá xa. Denis Phổ đông nhiên miêu tả. Cũng là quá hình tượng. Bọn họ làm sao có thể chưa từng thấy qua tổng bộ hải quân trung tướng, làm sao có thể chưa từng gặp tổng bộ hải quân trung tướng thực lực. Tuy là dâu trắng đoàn hải tặc cường giả như mây, nhưng có thể có được có thể so với tổng bộ hải quân trung tướng thực lực thành viên. Cũng không coi là nhiều. Mà ở những thứ này không bằng tổng bộ hải quân trung tướng thành viên trong. Cũng không thiếu năng lực trái ác quỷ giả. 3 viên trái ác quỷ. cùng với 1.3 tấn hải lâu thạch. Chẳng khác nào 10 vị tổng bộ hải quân trung tướng sức chiến đấu. Nhưng là, trên thế giới này, được bao nhiêu năng lực trái ác quỷ giả có thể có được tổng bộ hải quân trung tướng sức chiến đấu đâu thiếu? Rất ít. Vừa nghĩ như thế, dùng 3 viên trái ác quỷ, cùng với 1.3 tấn hải lâu thạch đổi lấy cái này mưa y bộ áo giáp. Thật là kiếm lợi. Đương nhiên, vẹn vẹn cũng trực tiếp xem cái này thương phẩm. Bọn họ cũng có thể đoán được. Diệp ca ấu ngộ tồn tại. Đến cùng sẽ cho thế giới này mang đến biến hóa như thế nào? Mà hay là Diệp ca ấu ngộ thời kỳ? Lại sẽ là dạng gì một thời đại? Đó là biến hóa long trời lỡ đất. Đó là cường giả như mây thời kỳ. Vô số có thể so với hiện tại tứ hoàng, hải quân đại tướng sức chiến đấu, sẽ quần quận không ngừng hiện lên ra. Cho nên, lực lượng của bọn họ thật sự là quá yếu. Cho nên, bọn họ cảm nhận được một loại cực kỳ nặng nề áp lực. Neptune nói xong câu đó phía sau. Lại một lần nữa hơi dừng lại một chút phía sau, liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, dâu trắng đại nhân, ta có thể cung cấp tin tức cũng chính là nhiều như vậy. Nếu như dâu trắng đại nhân ngài muốn biết càng nhiều tin tức hơn, ngài có thể hỏi Diệp Cả Ấu Ngộ đại nhân. Diệp Cả Ấu Ngộ đại nhân cũng không chú ý cho ngươi một ít đề cử, để cho ngươi hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Cuối cùng nói một tiếng phía sau. Nẹp tùn chính là hướng về dâu trắng cùng Diệp Cả Ấu Ngộ cúi thấp đầu. Biểu thị mình đã nói xong người.